Cổ tình Hà Dục, chương 71, nói hết tình ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trong điện thoại An Phủ lại bảo tôi cứ đến thôn Miêu Đồng Giang trước, thì ra Thẩm Kiến Thanh đang ở đây. Tôi cứ tưởng phải vào tận núi thị địch mới gặp được cậu, tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Tôi khẽ nói, Thẩm Kiến Thanh chỉ cười cười, vẻ mặt đầy ẩn ý, cậu dắt tôi đi dọc theo lối nhỏ, băng qua khu thương mại trong thôn Động Giang, càng lên cao. Không khí thương mại càng nhạt, bản sắc dân tộc lại càng rõ rệt. Băng qua sân phơi thóc, chúng tôi đến một căn nhà treo. Trên đường có không ít người nhìn chúng tôi, có người chào hỏi Thẩm Kiến Thanh, cậu vui vẻ đáp lại, còn cố tình giơ tay đang nắm chặt của chúng tôi lên để người khác nhìn thấy. Trong những người ấy, có vài gương mặt tôi thấy rất quen. Đa số đều là những chàng trai trẻ, tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra. Hình như chính họ đã cõng Thẩm Kiến Thanh về khi cậu bị thương sau chuyến vào rừng nuôi cừu. Thẩm Kiến Thanh đẩy cửa, tôi mới biết đây là nơi cậu đang sống. Căn nhà treo này hơi cũ, chỉ có 2 phòng, nhỏ hơn căn nhà trên núi thị địch, nhưng bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp, đậm hơi thở của cuộc sống. Vừa vào cửa, tôi còn chưa kịp nói gì, cổ đã bị kéo mạnh, bị Thẩm Kiến Thanh đột ngột túm lại từ bên cạnh. Tôi bị hành động đột ngột ấy làm cho giật mình. Còn đang bối rối thì ngay lập tức một tay khác của cậu áp lấy mặt tôi, hơi thở nóng hổi phủ đầy trước mắt tôi. Cánh cửa tre, rầm, một tiếng bị đóng sập lại, Thẩm Kiến Thanh xoay người ép tôi vào cánh cửa, nhốt tôi giữa khoảng trống nhỏ bé giữa cậu và cửa, rồi nóng lòng hôn lên môi tôi. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy tôi lần nữa, môi cậu ấm áp và mềm mại, tôi đưa tay ôm lấy eo cậu, ngẩng cổ lên đáp lại. Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn. Liền cắn nhẹ lên khóe môi anh. Đến khi hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp, Thẩm Kiến Thanh mới luyến tiếc buông ra. Trán cậu tựa vào trán tôi, mỗi lần môi cậu động đậy khi nói đều lướt nhẹ qua má tôi, khiến tim tôi như tê dại. Anh Ngộ Trạch ca ca, anh đã chọn em rồi đúng không? Anh sẽ không buông tay em, đúng không? Từng tia sáng chiếu rọi căn phòng trở nên ấm áp, tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kiến Thanh, nghiêm túc nói ra lời đáp của mình. Đúng vậy, Thẩm Kiến Thanh, cả đời này chỉ có em thôi. Giây phút đó, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh như ngẩn ngơ không tin nổi, rồi ngay sau đó, cậu nở nụ cười như vừa trúng số độc đắc, vùi đầu vào ngực tôi. Anh không được hối hận đâu đấy. Tôi áp má LNDNS đầu cậu, khẽ lắc đầu. Nếu anh dám hối hận, em sẽ, Thẩm Kiến Thanh còn chưa kịp nói hết câu. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, chẳng để tâm. Tôi chợt thấy rằng, quyết định quay trở lại lần này của tôi thật sự quá đúng đắn. Đây là lần đầu tiên trong suốt 21 năm cuộc đời, tôi cảm thấy mãn nguyện đến thế. Chúng tôi lặng lẽ tựa vào nhau thật lâu, tôi đột nhiên hỏi. Sao em lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy khỏi ngực tôi, kéo tôi ngồi xuống, nói. Em đã dẫn một ít người dân rời khỏi thôn Miêu Thị Địch. Tôi sững sờ, là vì anh ạ. Thẩm Kiến Thanh cười tinh quái. Không, cũng không hoàn toàn là vì anh. Cậu cố ý ngừng một chút, rồi mới nói tiếp. Anh Ngộ Trạch, em luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp được anh. Chính anh khiến em biết thế giới này không chỉ có thôn Miêu, ngoài kia còn rất nhiều điều đáng để nhìn ngắm. Có trường học, có những loài hoa chưa từng thấy, có nhà cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tìm anh, em đã đi qua rất nhiều nơi. Thấy được những thứ mà trước kia em chưa từng dám mơ đến. Sau khi nhìn thấy những điều đó rồi quay lại nhìn thôn Miêu Thị Địch, em bỗng thấy việc tranh giành vị trí thôn trưởng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tổ tiên chúng em từng trốn vào rừng sâu để sinh tồn, chấp nhận sống cùng cổ trùng, năm nào cũng phải chịu đựng chúng. Nhưng giờ tôi nghĩ, nếu muốn người dân sống tiếp, thì việc tách biệt với thế giới bên ngoài chưa chắc đã là con đường duy nhất. Họ không đáng phải bị nhốt cả đời trong núi như thế. Con đường đó hẳn không dễ đi. Nhìn ánh mắt sáng ngời của Thẩm Kiến Thanh, tôi chợt nhận ra, cậu thật sự đã mang dáng dấp của một người có thể gánh vác trách nhiệm. Tôi hỏi, còn Hoàn Huỳnh và ông ngoại của em? Thẩm Kiến Thanh hừ nhẹ, bọn họ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, không tin cũng không muốn tin. May mà có một phần người dân sẵn sàng đi theo em liền đưa họ ra khỏi đó. Thì ra là vậy. Tôi nghĩ một lát, lại hỏi, sao mọi người lại đến thôn Miêu Đồng Giang? Thẩm Kiến Thanh nói, thôn Đồng Giang vốn là một nhánh của thôn Thị Địch, nghe nói là do hồi đó một trưởng thôn trẻ dẫn người ra khỏi núi lập nên. Tôi chợt hiểu ra, bảo sao cả An Phổ lẫn A Lê đều biết đến thôn Miêu Thị Địch. Thậm chí nếu khi ấy A Lê không lỡ lời, chúng tôi cũng chẳng bao giờ biết đến núi Thị Địch. Khi ấy tôi không để ý mấy chi tiết đó, giờ mới hiểu rõ mọi chuyện. Vậy là, không chỉ Thẩm Kiến Thanh đã thay đổi tôi, mà tôi cũng đã thay đổi Thẩm Kiến Thanh sao? Nghĩ như thế, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác vui mừng lạ kỳ xen lẫn tự hào. Tôi hỏi, sao em không nói cho anh biết? Anh còn tưởng em vẫn ở núi Thị Địch. Thẩm Kiến Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi ngược lại. Vậy anh Ngộ Trạch, anh quyết định quay về, cứ ngỡ em còn ở núi Thị Địch nhưng vẫn muốn quay lại, là vì em đúng không? Không vì bất kỳ lý do nào khác, đúng không? Tôi gật đầu chắc nịch. Thẩm Kiến Thanh cười đắc ý, nốt ruồi đỏ trên mí mắt khẽ động. Em không nói, là vì em muốn anh đưa ra mọi quyết định không phải vì thương hại, cảm kích, xúc động hay bất cứ thứ gì khác. Em không cần sự thương hại của anh, cũng không cần anh cảm động, em chỉ muốn anh yêu em. Mỗi lời cậu nói ra, tim tôi lại mềm thêm một chút, cuối cùng mềm nhũn như nước mùa xuân. Em muốn anh kiên định chọn em, chỉ vì anh yêu em. Tôi không kìm được mà ôm chầm lấy cậu, mắt lại rưng rưng nước. Nếu anh không quay lại thì sao? Tôi nghẹn ngào hỏi, Thẩm Kiến Thanh siết chặt eo tôi, áp sát vào tai tôi thì thầm. Thì em sẽ tủi thân một chút, nhưng em chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Ít nhất bây giờ, em đã đánh cược đúng, phải không? Tôi nghe thấy tiếng tim cậu đập hòa cùng tiếng tim tôi, dường như cùng một nhịp. Tôi không chút do dự, dõng dạc nói ra câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất. Thẩm Kiến Thanh, anh yêu em, chỉ em và mãi mãi chỉ có em. Cách chương.